Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tố gần như khô kiệt, không ra tay nữa, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nguyên thần của hắn rất nhanh sẽ bị tà linh thể hấp thu sạch sẽ, đến khi đó chỉ còn lại một bộ thân xác, giống như cái xác biết đi. Linh hồn chi kiếm càng ngày càng gần, rắn bùa chú hẳn là ý thức được nguy cơ, lại núp vào nguyên thần dưới nách vị trí. Linh hồn chi kiếm không ngừng thu nhỏ lại, tạo thành đầu lớn bằng sợi tóc một cây ngân châm, đột nhiên đâm về phía phù thương xương bả vai chỗ. Hô, phù thương tay phải đột nhiên giơ lên, để cho viên phong sơn cùng đinh niên đầu óc mơ hồ. Nguyên thần thật ra thì chính là thu nhỏ lại bản thể. Hình dáng cùng cấu tạo, cơ hồ giống nhau như đúc, tương tự với nguyên anh tồn tại, sau lưng xương bả vai vị trí, khống chế cánh tay gân mạch, nguyên thần giơ tay phải lên tới, rắn bùa chú vừa vặn bại lộ ở Liễu Vô Tà trước mặt. Thừa dịp này cơ hội, linh hồn chi kiếm nhanh chóng đánh gãy rắn bùa chú, cháy, không có bất kỳ do dự, Liễu Vô Tà sử dụng linh hồn chi hỏa, đem rắn bùa chú gói lại, đổi thành những người khác, còn thật không có biện pháp, Liễu Vô Tà tu luyện linh tộc thuật, có thể kích thích linh hồn chi hỏa, rắn bùa chú không ngừng dây dưa, muốn thoát khỏi linh hồn chi hỏa, Liễu Vô Tà há có thể cho hắn cơ hội. Linh hồn chi kiếm nhanh chóng xông vào ngọn lửa bên trong, đâm xuyên qua rắn bùa chú, chỉ dùng 3 tức thời gian, rắn bùa chú hoàn toàn biến mất, phù thương nguyên thần khôi phục nguyên trạng, bất quá cả người vô cùng yếu ớt, cần một đoạn thời gian điều chỉnh, nguyên thần không giống như là thân xác, tu bổ đứng lên cực kỳ chậm chạp, phù thương chậm rãi mở hai mắt ra, trong con người một phiến mê mang, cũng không biết mới vừa mới chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy được nguyên thần đau xót, sau đó liền mất đi tri giác. Sư đệ, ngươi không có sao chứ? Đinh Niên nhanh chóng tiến lên, một mặt quan tâm vẻ, mới vừa rồi bị phù thương một trưởng đánh trúng, vết máu ở khóe miệng còn chưa kịp lau chùi. Sư huynh, ngươi làm sao bị thương? Phù thương nghi ngờ hỏi nói, chẳng lẽ bọn họ lại gặp gỡ đại chiến? Sư huynh không có sao? Đinh Niên trên mặt vẻ lo âu, lúc này mới chậm rãi thối lui, hai người cùng nhau lớn lên, tuy không phải huynh đệ ruột, nhưng tình đồng thủ túc. Viên Phong Sơn ý vị sâu xa nhìn một cái Liễu Vô Tà. Phù thương hồn hải ở giữa rắn bùa chú hắn cũng nhìn thấy. Ngay cả là hắn, cũng không có cách nào phá giải, Liễu Vô Tà nhưng làm được. Mọi người lên tinh thần, tà linh thể chắc còn ở vùng lân cận. Viên Phong Sơn âm thầm phòng bị, quyết không thể cho tà linh thể đánh lén cơ hội. Ai cũng không dám bảo đảm, lần sau tà linh nhận thức trồng cái gì bùa chú. Bốn người tràn đầy không mục đích đi về phía trước, mặt đất không có đá xanh, tựa như dẫm ở trên cỏ mềm mại. Tù linh uyên cụ thể là như thế nào hình thành, không có ai biết. Thời gian không tiếng động trôi qua, bất chi bất giác bọn họ đi vào đã thời gian 2 ngày, vẫn không có tìm được đường đi ra ngoài. Chẳng lẽ chúng ta thật muốn hiến tế nguyên thần mới có thể rời đi nơi này sao? Phù thương tâm trạng có chút xuống, dựa theo quy củ, bọn họ chỉ cần lưu lại nguyên thần là có thể từ nơi này rời đi. Mất đi nguyên thần rất nhanh lâm vào là ngu si, còn sống còn có ý nghĩa gì? Nhất định có biện pháp chạy đi. Đinh Niên an ủi nói, bọn họ quyết không thỏa hiệp. Trên đường thời điểm Liễu Vô Tà rất ít nói chuyện, thời khắc sử dụng quỷ mâu xem xét chung quanh hết thảy. Phù thương thân thể lảo đảo một cái, bị thứ gì cho vấp ngã. Liễu Vô Tà còn có Viên Phong Sơn nhanh chóng hướng nhìn trên mặt, chỉ gặp trên mặt đất nằm một cái bóng đen. Chương 2507, Thái Cổ Nguyên Thần. Đinh Niên nhanh chóng tiến lên, đem sư đệ đỡ dậy. Liễu Vô Tà cùng Viên Phong Sơn như lâm đại địch, khí thế mạnh mẽ phong tỏa trên mặt đất bóng đen. Đi vào vừa thấy vấp ngã phù thương lại là một cổ thi thể. Viên Phong Sơn tra xem một phen, xác định không gặp nguy hiểm sau đó, lúc này mới đem thi thể lật lại. Quỷ sư môn trưởng lão, lật lại một khắc kia, Liễu Vô Tà cùng Viên Phong Sơn phát ra một tiếng thét kinh hãi. Người này bọn họ cũng không xa lạ gì, cùng quỷ sư môn giao chiến thời điểm, bị hắn mượn biệt tích ẩn hình hoặc chạy trốn, không nghĩ đến ở nơi này gặp, hắn là bị tà linh thể giết chết, nguyên thần biến mất. Đinh Niên kiểm tra một phen thi thể sau đó, tìm được nguyên nhân tử vong, xem ra quỷ sư môn trước chúng ta một bước, đã tiến vào nơi đây. Liễu Vô Tà trong mắt trầm thấp, cau mày nói, không tốt, lão tổ gặp nguy hiểm. Viên Phong Sơn lo lắng nhất vẫn là lão tổ. Quỷ sư môn tiến vào mục đích chính là phá hủy họa thánh. Nhị thúc, cầm thiên vi máu tươi cho ta. Liễu Vô Tà vậy ý thức được sự việc nghiêm trọng tính, nếu như họa thánh chết, đối hắn mà nói tuyệt đối là đả kích trọng đại. Viên Phong Sơn cầm ra bình sứ giao đến Liễu Vô Tà trong tay, đổ ra một giọt máu tươi ở Liễu Vô Tà lòng bàn tay, dòng nước chảy, hai tay khác từng đạo huyền ảo dấu vết xuất hiện ở ba trước mặt người. Viên Phong Sơn cùng Đinh Niên hai mắt nhìn nhau một cái, từ lẫn nhau trong con ngươi thấy nồng nặc vẻ kinh hãi, nhất là Viên Phong Sơn, cái này đạo ấn nhớ hắn thật giống như từ nơi nào gặp qua, nhưng lại không nhớ nổi. Tiên đế thủ đoạn, Viên Phong Sơn rốt cuộc nhớ tới, cửa này dấu vết chỉ có tiên đế mới có thể nắm giữ. Liễu Vô Tà là như thế nào biết được? Liễu Vô Tà khắc vẽ chính là một môn huyết mạch dẫn dắt thuật, chỉ có tiên đế mới có thể khắc vẽ ra tới. Kinh hãi nhất đương Kim Đinh Niên cùng Phù Thương, bọn họ đối Liễu Vô Tà thân phận càng hiếu kỳ hơn. Nho nhỏ tiên quân cảnh, làm sao sẽ nắm giữ tiên đế thủ đoạn? Viên Phong Sơn trong mắt càng ngày càng lượng, nghĩ đến gần đây tiên giới đủ loại lời đồn đãi, chẳng lẽ những thứ này lời đồn đãi đều là thật? Liễu Vô Tà là Liễu tiên đế chuyển thế sống lại, không có chứng cớ, Viên Phong Sơn không dám tùy ý tính toán, có lẽ Liễu Vô Tà lấy được một cái tiên đế truyền thừa. Máu tươi phát ra xoay tít chuyển động, hóa là một đạo sao rơi, hướng xa xa bay đi, chúng ta theo sau. Liễu Vô Tà làm trước một bước, chặt đi theo máu tươi phía sau. Vô Tà, ngươi, Viên Phong Sơn đi theo Liễu Vô Tà sau lưng, kích động không nói ra lời, tiên đế dấu vết, ngay cả là đỉnh cấp tiên hoàng cũng khắc họa không ra. Nhị thúc muốn nói điều gì? Liễu Vô Tà biết hắn cũng muốn hỏi mình cái gì, vẫn là nghi ngờ hỏi nói, mới vừa rồi giấu tay chuyện gì xảy ra? Viên Phong Sơn phát hiện mình đối Liễu Vô Tà càng ngày càng không được rõ. Đinh Niên cùng Phù Thương đồng thời nhìn tới, bọn họ vậy muốn biết, Liễu Vô Tà là như thế nào nắm giữ tiên đế thủ đoạn. Từ biển cả sau khi trở về, cung chủ chỉ điểm qua ta một phen tu vi, Liễu Vô Tà biên tạo một cái lý do lấp liếm cho qua. Đem tất cả mọi chuyện đầy tới Thủy Giao tiên đế trên mình. Thủy Giao tiên đế là đời này tiên đế, thủ đoạn ngút trời, 10 đại tiên đế ở bên trong, hạng cực kỳ gần trước, hắn mơ hồ đoán được, Thủy Giao tiên đế hẳn biết hắn thân phận chân thật, từ Thủy Giao tiên đế đủ loại cách làm đi lên xem. Rõ ràng chống đỡ hắn, nếu không cũng sẽ không toàn lực nâng đỡ mình, cho dù biết chuyện hôm nay, Thủy Giao tiên đế cũng sẽ không phơi bày. Viên Phong Sơn gật đầu một cái này thì nói thông, bất luận tiên hoàng mạnh mẽ bao nhiêu, ở tiên đế trước mặt, vẫn là con kiến hôi, không cách nào tính toán tiên đế thủ đoạn, thì ra là như vậy. Viên Phong Sơn một mặt bừng tỉnh, không nghĩ tới Thủy Giao tiên đế tự mình chỉ điểm qua Liễu Vô Tà tu vi. Khó trách hắn nắm giữ tiên đế thủ đoạn, Đinh Niên cùng Phù Thương một mặt khiếp sợ, bọn họ cũng không nghĩ tới, đường đường tiên đế, lại có thể chỉ điểm nhỏ tiểu hậu bối tu vi. Máu tươi tốc độ phi hành càng lúc càng nhanh, bốn người toàn lực thi triển, tù linh uyên cực lớn, vô biên vô tận, vừa không có kiến trúc thành tựu tham khảo, bọn họ không cảm giác được mình đi có xa lắm không. Vèo, phía trước bóng đen chớp mắt rồi biến mất, tà linh thể xuất hiện lần nữa, bốn người như lâm đại địch, nhất là Phù Thương, nguyên thần của hắn, đến nay còn để lại một đạo dấu vết, còn không hoàn toàn tu bổ, tà linh thể lần này không có rời đi, mà là trôi lơ lửng ở trước mặt bốn người, ngăn cản đường đi của bọn họ. Mọi người chú ý, Viên Phong Sơn âm thầm cho bọn họ truyền âm, tà linh thể vì sao ngăn lại đường đi của bọn họ? Chẳng lẽ bên trong còn có không muốn người biết sự việc không được? Một đạo quỷ dị năng lượng, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới, tà linh thể lần này mục tiêu lại là Liễu Vô Tà. Nguyên thần đau xót, Liễu Vô Tà thậm chí không biết tà linh thể là như thế nào xuất thủ. Một đạo bùa chú liền quấn ở nguyên thần bên trên, Vô Tà, thấy Vô Tà bị tà linh thể khống chế, Viên Phong Sơn vành mắt sắp nứt, một kiếm hướng tà linh thể chém xuống, tà linh thể cực kỳ quỷ dị, đối mặt Viên Phong Sơn chém xuống kiếm khí, thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại, giống như là một viên hạt mè, biến mất ở trước mặt mọi người. Viên Phong Sơn kinh hãi, hắn đường đường tiên hoàng cảnh, lại có thể không làm gì được một cái nho nhỏ tà linh thể. Liễu Vô Tà nhanh chóng ngồi xuống, hắn tuyệt đối không thể để cho tà linh thể thương tổn tới nguyên thần của mình. Thiên đạo thần thư, chiếu cố, thời gian đầu tiên, Liễu Vô Tà sử dụng thiên đạo thần thư, phong tỏa bùa chú, thần thức chìm vào hồn hải, tra xem nguyên thần tình huống, thiên đạo thần thư phóng thích ra sáng bóng, chế trụ bùa chú lực lượng, hai bên giằng co tại chỗ, không có thiên đạo thần thư, hậu quả tiết tưởng không chịu nổi, khẳng định cùng Phù Thương như nhau, nguyên thần bị bùa chú khống chế, huyền âm chú. Liễu Vô Tà ngược lại hít một hơi khí lạnh, cửa này bùa chú muốn so với rắn bùa chú còn lợi hại hơn mấy phần. Muốn phá giải, cũng không phải là như vậy dễ dàng, rắn bùa chú chỉ có thể trói buộc, mà huyền âm chú có thể từ từ thấm vào đến nguyên thần bên trong. Một khi thấm vào đến nguyên thần vị trí nòng cốt, là có thể điều khiển nguyên thần, trở thành tà linh thể con rối, cuối cùng chết ở tù linh uyên. Liễu Vô Tà muốn còn sống, chỉ có một cái biện pháp, buông tha nguyên thần, mất đi nguyên thần, ý nghĩa rất sắp biến thành ngu si. Tố Nương điều khiển thiên đạo thần thư, tạo thành thiên đạo áp chế, huyền âm chú trói buộc lực lượng, giảm bớt rất nhiều, cho Liễu Vô Tà mang đến thở dốc cơ hội. Viên Phong Sơn lo lắng thủ ở một bên, hắn không có linh hồn chi kiếm, không cách nào trợ giúp Liễu Vô Tà chém chết huyền âm chú. Muốn giết ta, cũng không như vậy dễ dàng. Liễu Vô Tà trên mặt toát ra vẻ điên cuồng vẻ, sử dụng linh hồn chi hỏa, bắt đầu nung huyền âm chú, như vậy điên cuồng cách làm, chỉ có Liễu Vô Tà mới dám muốn đi ra, hơi lơ là, sẽ tổn thương nặng nguyên thần của mình, giống vậy sẽ biến thành một người ngu ngốc. Linh hồn chi hỏa không có nhiệt độ, lại có thể cháy hết thảy, ngọn lửa bọc nguyên thần một khắc kia, một đạo thảm tuyệt nhân hoàn thanh âm, vang khắp khắp nơi. Liễu Vô Tà biểu tình trên mặt vặn vẹo chung một chỗ, một nhiều sợi gân xanh leo lên khuôn mặt, để cho hắn nhìn như vô cùng dữ tợn. Linh hồn chi hỏa vừa ở nung huyền âm chú, Giống vậy ở Nung nguyên thần truyền tới thống khổ, muốn so với thân xác mạnh mẽ gấp 10.000 lần. Liễu Vô Tà hai quả đấm chặt nặn, móng tay cũng nguyên vẹn trong thịt, chút nào không cảm giác được đau đớn, cắn chặt hàm răng, môi đều bị hắn cắn bể, máu tươi chảy ròng, linh hồn chi hỏa càng ngày càng mạnh, huyệt âm chú giống như là phụ cốt thư, cùng nguyên thần đã tạo thành một thể, muốn hoàn toàn trừ tận gốc cũng không dễ dàng. Theo linh hồn chi hỏa điên cuồng nung, nguyên thần càng ngày càng nhỏ, toát ra từng cơn hồ vị, tiếp tục như vậy, Liễu Vô Tà hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Ý thức càng ngày càng yếu, nguyên thần đổi được uể oải không chịu nổi, nhất định phải ở nguyên thần khô kiệt trước, tiêu diệt huyền âm chú. Huyền âm chú phát ra tư tư thanh, từng trận khói xanh nhô ra, nhiều trí nhớ từ huyền âm chú bên trong thả ra ngoài, trí nhớ rất xốc xếch, cũng đều là trước chết đi những người đó lưu lại. Bất chi bất giác thời gian trung trà đi qua, Liễu Vô Tà thân thể đã sớm chết lặng, không cảm giác được chung quanh hết thảy, mới vừa rồi còn là cỡ quả đấm nguyên thần, một phen nung sau đó, chỉ còn lại lớn chừng quả trứng gà. Huyền âm chú càng ngày càng yếu, thấm vào đến nguyên thần chỗ sâu bùa chú lực, thật khó trừ tận gốc. Xa xa, tà linh thể giống như là một đạo âm hồn, chợt cao chợt thấp, chợt ẩn chợt hiện, Viên Phong Sơn cầm hắn không có biện pháp nào, những năm này tiến vào tù linh uyên tiên hoàng cảnh không phải số ít. Cuối cùng đều chết tại tà linh thể tay, hống hống hống, Liễu Vô Tà ngưỡng mặt thét dài, phát ra tê tâm liệt phế tiếng hô, đôi mắt vượt trội, râu tóc toàn bộ nổ tung. Vô Tà, ngươi không nên làm ta sợ. Viên Phong Sơn luống cuống, lớn tiếng kêu lên. Liễu Vô Tà không nghe được bọn họ đang nói gì, nguyên thần nhắm hai mắt lại, đây là muốn mất đi dấu hiệu, nguyên thần chết đi, ý nghĩa Liễu Vô Tà hoàn toàn rơi vào vô tận đang hôn mê. Huyền âm chú càng ngày càng yếu, không có mới vừa rồi mạnh như vậy hoành, buông tha vùng vẫy. Tố Nương nóng nảy vạn phần, không ngừng kêu lên chủ tên của người, để cho hắn không muốn ngất đi. Chủ nhân, người nhất định phải kiên trì nổi. Một đạo vạn trượng sáng mờ từ thiên đạo thần thư chỗ sâu xông ra, hóa là vô số chỉ xúc tu, nhẹ nhàng vuốt ve Liễu Vô Tà nguyên thần. Nguyên thần chật vật mở hai mắt ra, Liễu Vô Tà ý thức vậy đang từ từ khôi phục, thân thể cực kỳ yếu ớt, bao gồm hắn hồn hải một phiến tan hoang, thù lớn chưa trả, người nhà còn ở phàm giới, ta không thể chết được, ta không thể chết được. Cường đại tín niệm chống đỡ Liễu Vô Tà, để cho hắn cắn chặt hàm răng, cưỡng ép tỉnh lại, đau đớn kịch liệt, tựa như có thể căng bể đầu hắn. Yên lặng thật lâu, viễn cổ hồn hải mãnh liệt nhảy lên, một hồi kinh khủng hồn gió xông ra, hồn gió mạnh thổi phất lung tung kia hồn hải, đang nhanh chóng tu bổ khô kiệt nguyên thần, đạt được hồn lực bồi bổ, giống vậy đang từ từ tỉnh lại. Ánh mắt rơi vào nguyên thần phía trên, Liễu Vô Tà ngạc nhiên phát hiện nguyên thần cùng trước không giống nhau, cụ thể nơi nào không giống nhau lại không nói ra được. Trước khi nguyên thần dịch thấu trong suốt bị linh hồn chi hỏa nung sau đó, nguyên thần lại có thể biến thành màu vàng kim, mặc dù thể tích rút nhỏ rất nhiều, Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được nguyên thần cường đại hơn, thân sắc hơn nữa chặt chẽ, ngũ quan hơn nữa rõ ràng, cánh tay hơn nữa có lực. Chủ nhân, ngươi đánh bậy đánh bạc dưới lại tu luyện được hiếm thấy thái cổ nguyên thần. Tố Nương nhìn màu vàng nguyên thần, một mặt vẻ kích động. Chủ nhân đánh bậy đánh bạc dưới tu luyện vô số người mơ tưởng cầu mong thái cổ nguyên thần. Thời kỳ thái cổ tiên ma tranh giành, khi đó loài người tu sĩ mạnh mẽ vô cùng, nhất là bọn họ nguyên thần tu luyện được đều là màu vàng. Liễu Vô Tà dĩ nhiên biết màu vàng nguyên thần ý vị như thế nào. Nguyên thần lực lượng đang nhanh chóng tỉnh lại, cảm giác mình cả người tràn đầy lực lượng, cổ lực lượng này không phải tới từ thân xác mà là nguyên thần càng mạnh, tiềm lực càng lớn. Kiếp trước mặc dù đạt tới tiên đế cảnh, không thể ra đời màu vàng nguyên thần, ý nghĩa tiên đế đã là điểm cuối, muốn tấn thăng cảnh giới cao hơn, nguyên thần nhất định phải đánh vỡ thiên địa những ràng buộc. Chương 2508, Tiên quân tầng 7. Nguyên thần càng mạnh, tương lai thành tựu càng cao, đây là mãi mãi đạo lý không thay đổi. Thân xác đã tu luyện được vĩnh sinh khu, thiên địa bất diệt, vĩnh sinh không chết, chỉ cần hắn một mực tu luyện tiếp, sớm muộn có một ngày đánh vỡ thiên địa những ràng buộc. Mà nguyên thần tác dụng càng ngừng trên thân thể, nếu như người thể so là một chiếc chiến hạm, thân xác chính là thân hạm, nguyên thần chính là mái chèo, nguyên thần là thúc dục chiến hạm, nếu như chiến hạm quá yếu, nguyên thần mạnh mẽ đi nữa, cuối cùng cũng là thuyền hủy người mất. Nguyên thần quá yếu, chiến hạm quá mạnh mẽ, giống vậy không cách nào thúc dục chiến hạm khổng lồ, chỉ có hai người hỗ trợ lẫn nhau mới có thể sóng vai cùng tiến. Liễu Vô Tà có thể rõ ràng cảm nhận được đột phá thái cổ nguyên thần sau đó, hắn suy nghĩ còn có hắn hồn hải xảy ra biến hóa long trời lở đất, nhẹ nhàng điều động một tí hồn lực, giống như gầm thét lũ lụt hoành tỏa ra bốn phía. Viên Phong Sơn đứng ở một bên mặt đầy vẻ kinh hãi, Liễu Vô Tà vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại, chỉ là hồn lực tràn ra ngoài liền tạo thành cuồn cuộn hồn lực đợt sóng, đây nếu là sử dụng vậy còn liền được, bị đánh hồn hải ở hồn gió thổi lất phất hạ, không chỉ có toàn bộ khôi phục, hơn nữa hồn hải còn nới rộng 1/3 hơn. Màu vàng hồn lực ý thức còn ở hồn hải bên trong, nhìn màu vàng đại dương, Liễu Vô Tà mặt đầy vẻ khiếp sợ, mỗi một giọt hồn lực giống như là hoàng kim vậy, xúc tu có thể được, người bình thường hồn lực phần lớn đều là sương mù trạng thái, coi như những cái kia thiên chi kiêu tử, bọn họ hồn lực nhiều nhất cũng chỉ chất lỏng mà thôi. Liễu Vô Tà hồn lực chợt vừa thấy giống như là cố trạng thái, điều động thời điểm hoặc như là gầm thét lũ lụt, ý thức dần dần trở về, thân xác truyền tới thống khổ đã biến mất, vĩnh sinh khu vận chuyển, cắn bể đôi môi khôi phục rất nhanh, hai tròng mắt mở ra, Tù Linh Uyên phát ra mãnh liệt đung đưa, ẩn núp ở xa xa tà linh thể, lại hướng xa xa lao đi. Liễu Vô Tà thái cổ nguyên thần, để cho hắn ý thức được mãnh liệt nguy cơ, tà linh thể dựa vào chiếm đoạt hắn nguyên thần của người khác, không ngừng biến dị, nghiêm chỉnh mà nói, hắn cũng là nguyên thần một loại, chạy đi đâu? Liễu Vô Tà há có thể để cho tà linh thể chạy trốn, để cho hắn trốn, còn sẽ kéo nhau trở lại. Tiếng nói vừa dứt, Liễu Vô Tà làm ra một người vô cùng hắn to gan quyết định. Vèo, thái cổ nguyên thần từ hồn hải bên trong nhanh chóng cướp đi ra, xông về tà linh thể, không muốn, Viên Phong Sơn muốn ngăn cản, đã không còn kịp rồi. Liễu Vô Tà lại chủ động sử dụng nguyên thần, đây nếu là bị tà linh thể ăn, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khi thấy màu vàng nguyên thần một khắc kia, Viên Phong Sơn chấn động sợ nói không ra lời, bao gồm Đinh Niên cùng Phù Thương ở bên trong, mặt đầy không dám tin, Liễu Vô Tà lại có thể tu luyện được thái cổ nguyên thần. Nguyên thần xuất khiếu, cái này là vô cùng nguy hiểm hành vi, hơi lơ là, chính là vạn kiếp bất phục. Liễu Vô Tà nếu dám làm, tự nhiên có 10 phần chắc chắn, tà linh thể tốc độ nhanh, thái cổ nguyên thần tốc độ nhanh hơn, ngươi truy đuổi ta đuổi, bất luận tà linh thể như thế nào biến hóa, đều không cách nào tránh thái cổ nguyên thần phong tỏa. Liễu Vô Tà làm như vậy chỉ có một cái mục đích, chiếm đoạt tà linh thể, tiếp tục lớn mạnh thái cổ nguyên thần. Ông, một cổ mênh mông thái cổ lực từ thái cổ nguyên thần chỗ sâu xông ra, tạo thành thiên địa cũi, đem tà linh thể giam cầm tại chỗ, liền tiên hoàng cảnh cũng không làm gì được tà linh thể, lại bị Liễu Vô Tà nguyên thần cho giam lại. Viên Phong Sơn một mặt mơ hồ, Đinh Niên cùng Phù Thương mặt đầy đờ đẫn, một màn kế tiếp lại là để cho bọn họ cả đời khó quên. Chỉ gặp Liễu Vô Tà thái cổ nguyên thần dương ra miệng to như chậu máu, đem tà linh thể ăn một miếng đi xuống, vào trong bụng một khắc kia, thái cổ nguyên thần nhanh chóng đi vòng vèo trở lại hồn hải bên trong, thay ta hộ pháp. Liễu Vô Tà nói xong rất nhanh tiến vào trạng thái tu luyện, hắn không chỉ có muốn tăng lên thái cổ nguyên thần, còn muốn mượn tà linh thể đột phá đến tiên quân tầng 7 cảnh, đạt tới tiên quân tầng 7, coi như là chống lại tiên tôn 6-7 nặng vậy không có vấn đề. Viên Phong Sơn, Đinh Niên, Phù Thương ba người tạo thành tam giác thế, đem Liễu Vô Tà vây ở trong, để ngừa âm thầm còn có cái khác quái vật. Thời gian không tiếng động trôi qua, Liễu Vô Tà toàn lực vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết. Tù Linh Uyên mặc dù không có tiên khí, nhưng là trong thiên địa ẩn chứa tất cả loại ly kỳ cổ quái chất khí. Những khí thể này đi qua thôn thiên thần đỉnh nén sau đó, tạo thành mới năng lượng, bổ túc đến Thái Hoang thế giới bên trong, khí thế ổn định leo lên, tăng lên lớn nhất vẫn là thái cổ nguyên thần, mới vừa rồi còn là lớn chừng quả trứng gà, trong chớp mắt lại biến thành người lớn quả đấm lớn chừng. Luyện hóa tà linh thể thời điểm, đại lượng tan vỡ trí nhớ xuất hiện ở Liễu Vô Tà hồn hải bên trong, tà linh thể những năm này không biết từng bước xâm chiếm liền nhiều ít tu sĩ nguyên thần, những ký ức này cực kỳ hỗn loạn, giống như là một đoàn rối ren. Để tránh ảnh hưởng mình hồn hải, không thể làm gì khác hơn là đem toàn bộ luyện hóa. Thái cổ nguyên thần thân thể càng ngày càng cường tráng, mỗi một tấc xương cốt tràn đầy nổ tính lực lượng, người thường nguyên thần yếu ớt không chịu nổi, Liễu Vô Tà nguyên thần đã đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ. Ngay cả là tiên hoàng hồn lực đi vào, vậy đừng hòng phá hủy nguyên thần của hắn. Luyện hóa trí nhớ càng nhiều, Liễu Vô Tà hồn hải càng cường đại, từng ngọn hồn cầu từ chỗ sâu xông ra, đem toàn bộ hồn hải cấu tạo hơn nữa hoàn thiện. Mới đầu thời điểm, tà linh thể còn đang không ngừng vùng vẫy, muốn thoát khỏi thái cổ nguyên thần khống chế, theo luyện hóa không ngừng đi sâu vào, tà linh thể bắt đầu chia rõ ràng, một cổ kinh khủng năng lượng từ tà linh thể chỗ sâu xông ra, đây là tà linh thể sau cùng vùng vẫy, muốn mượn cổ lực lượng này phá hủy Liễu Vô Tà ý thức, lực lượng thật là đáng sợ. Liễu Vô Tà thầm giật mình, thật may mình có thái cổ nguyên thần, ngay cả là tiên hoàng cản cấp hát cái khác nguyên thần cũng đừng hòng điều khiển tà linh thể luyện hóa. Lực lượng lao ra một khắc kia, thôn thiên thần đỉnh nhanh chóng đem cắn nuốt hết, để tránh thương tổn tới tự thân. Nhiều tiên hoàng quy luật từ tà linh thể chỗ sâu tràn ra, những thứ này tiên hoàng quy luật tiến vào thôn thiên thần đỉnh sau đó rất nhanh bị nén, mênh mông chất lỏng trôi lơ lửng ở thôn thiên thần đỉnh bầu trời, chuẩn bị đột phá. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết tốc độ vận chuyển đột nhiên tăng nhanh, hơn 10 triệu tiên thạch ném nhập thôn thiên thần đỉnh bên trong. Viên Phong Sơn đã không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này, thậm chí quên mất bọn họ đi vào làm gì. Tiên quân tầng 7 cửa chậm rãi dâng lên, kinh khủng tiên quân thế, giống như tỉnh lại vạn cổ thần thú, như vậy hít thở khó khăn lực lượng, để cho Phù Thương còn có Đinh Niên hô hấp đổi được càng ngày càng gấp rút. Bọn họ là đỉnh cấp tiên tôn cảnh, đối Liễu Vô Tà lại sinh ra kiêng kỵ chi tâm. Tiên hoàng quy luật tiến vào thái hoang thế giới một khắc kia, ung dung đụng vỡ tiên quân tầng 7 cửa. Tiên quân tầng 7 cửa lên tiếng đáp lại nổ tung, vô số tiên quân quy luật giống như là hạt mưa như nhau, điên cuồng xông về thái hoang thế giới, gần chục triệu tiên thạch hóa là một đạo mênh mông ngân hà, lần nữa xông về thái hoang thế giới. Liễu Vô Tà phải lấy nhanh nhất tốc độ hoàn thành đột phá. Nơi này là tù linh uyên, khắp nơi tràn đầy nguy hiểm, trừ chết đi tên kia quỷ sư môn trưởng lão, có còn hay không cái khác quỷ sư môn cường giả, đều là một cái ẩn số. Ước chừng dùng 3 tiếng, rốt cuộc hoàn thành đột phá, đứng ở tiên quân tầng 7 hậu kỳ, cảm thụ trong cơ thể vậy mênh mông lực lượng, Liễu Vô Tà không nhịn được nghĩ muốn ngưỡng mặt thét dài. Đứng lên một khắc kia, chung quanh không gian quy luật, mà lại ở tránh, mở rộng một tí thân thể, mỗi một tấc xương cốt, giống như sấm sét vậy, bao gồm hắn ngũ tạng lục phủ, truyền tới tiếng thùng thùng, giống như trống trận ở vang, còn có huyết mạch hắn, chảy không phải máu, mà là sông lớn biển hồ, phát ra chảy xiết mãnh liệt sóng lớn tiếng, nhẹ nhàng quơ múa cánh tay một cái, mang theo từng trận rung động, bỏ ra tu vi không nói, Liễu Vô Tà phóng thích ra lực lượng, nói hắn là tiên tôn năm, sáu trọng cũng không quá đáng. Thấy Liễu Vô Tà không có sao, Viên Phong Sơn một trái tim rốt cuộc rơi xuống, không chỉ có luyện hóa tà linh thể, còn đột phá tu vi, có thể nói là song hỷ lâm môn, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bắt chặt thời gian tìm họa thánh tiền bối rơi xuống. Liễu Vô Tà đơn giản quen thuộc một tí cảnh giới, hướng xa xa lao đi, máu tươi còn dừng lại ở tại chỗ, đánh ra một đạo dấu tay, lần nữa kích thích huyết mạch dẫn dắt thuật, Viên Phong Sơn ba người nhanh chóng đuổi theo, xuyên qua một ngày lâu, lơ lửng ở phía trước máu tươi đột nhiên thả chậm tốc độ. Vô Tà, xác định họa thánh lão tổ vị trí sao? Viên Phong Sơn cấp bách hỏi, hẳn liền ở phụ cận đây, mọi người chú ý, có thái cổ nguyên thần sau đó, cảm giác lực nếu so với trước kia tăng lên rất nhiều lần. Mơ hồ cảm thấy chung quanh ẩn núp nguy hiểm, mỗi cái người sử dụng binh khí, âm thầm phòng bị, hưu, một đạo ác liệt vô cùng kiếm khí, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới, nhanh vô cùng, chẳng ai nghĩ tới, âm thầm còn ẩn núp những cao thủ khác. Tù linh uyên vốn là đen nhánh vô cùng, tầm mắt thật to bị nghẹt, chỉ có thể dựa vào thần thức miễn cưỡng tra xem. Quỷ sư môn, Liễu Vô Tà thời gian đầu tiên nghĩ tới quỷ sư môn, mượn thái cổ nguyên thần, rất nhanh chảy bắt được kiếm khí di động quỹ tích, chân đạp thất tinh, ung dung đem bảo bắn tới kiếm khí tránh. Ô, Liễu Vô Tà tránh một khắc kia, âm thầm truyền tới một đạo giọng nghi ngờ, mới vừa rồi một kiếm kia, bỗng nhiên đánh lén, ngay cả là giống vậy tiên tôn cảnh, đều rất khó ngăn cản, Liễu Vô Tà lại có thể ung dung tránh được. Quỷ sư môn tàn dư, cũng cho ta cút ra đây đi. Viên Phong Sơn một tiếng quát to, để cho quỷ người của sư môn cũng cút ra đây. Vèo vèo vèo, từ bên trái phương hướng, lướt qua tới năm bóng người, mỗi cái tu vi mạnh mẽ, tiên hoàng cảnh thì có hai người, còn lại ba người là đỉnh cấp tiên tôn cảnh. Như vậy đội hình, quả thực để cho Liễu Vô Tà bốn người giật mình, vì hủy diệt họa thánh, quỷ sư môn đã xuống vốn gốc, trừ hí chỉ lão ra, ngoài ra một tên tiên hoàng cảnh Liễu Vô Tà không nhận biết. Chắc cũng là quỷ sư môn còn sót mấy tên một trong thái thượng trưởng lão. Liễu Vô Tà, chúng ta chờ ngươi đã lâu, hí trưởng lão âm chắc chắc nói, cũng không đem Viên Phong Sơn coi ra gì, hai bọn họ tôn tiên hoàng cảnh, chỉ cần kiềm chế Viên Phong Sơn, còn lại một tên tiên hoàng cảnh, có thể ung dung chém chết Liễu Vô Tà, còn như Đinh Niên cùng Phù Thương, còn lại ba tên tiên tôn cảnh đối phó bọn họ dư sức có thừa. Ta quả thật không nghĩ tới, các ngươi cũng sẽ tiến vào trong đó, chẳng lẽ các ngươi không biết, tiến vào tù linh uyên rất khó còn sống đi ra ngoài sao? Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, âm thầm phòng bị, quỷ sư môn một bộ tình thế bắt buộc dáng vẻ, xem ra bọn họ đã tìm được rời đi tù linh uyên phương pháp. Nếu không cũng không dám phái nhiều cao thủ như vậy tiến vào Si Nguyệt Thành. Nếu chúng ta dám đi vào, tự nhiên biết rời đi phương pháp, ngược lại là các ngươi, coi như chúng ta không động thủ, vậy sẽ vĩnh viễn bị kẹt trong đó. Hí trưởng lão cũng không cầm Liễu Vô Tà làm phổ thông vãn bối. Đã làm bình đẳng tồn tại, mấy năm qua này, cầm Liễu Vô Tà làm người bình thường cũng chết rất thảm. Chương 2509, thái cổ oai, thế cục gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây, quỷ điêu sử dụng, hướng nhìn bốn phía, cũng không phát hiện họa thánh rơi xuống. Viên Thiên Vi máu tươi, một mực quanh quẩn trên không trung, chứng minh họa thánh liền ở phụ cận đây. Giết, A trưởng lão không có dư thừa nói nhảm, dẫn đầu xuất thủ, một trưởng hướng Liễu Vô Tà nghiền đè xuống, ngoài ra một tên tiên hoàng trưởng lão, chạy thẳng tới Viên Phong Sơn, còn lại ba tên tiên tôn cảnh, Phong Tỏa Phù Thương cùng Đinh Niên. Đối mặt thế tới hung hung tiên hoàng cảnh, Liễu Vô Tà trên mặt toát ra vẻ ngưng trọng, tiên tôn cảnh đối hắn đã không tạo thành bất kỳ uy hiếp. Đối mặt tiên hoàng, hắn không có phần thắng chút nào. Vô Tà, ngươi mau nghĩ biện pháp chạy trốn, ta tới kềm chế bọn họ. Viên Phong Sơn hét lớn một tiếng, thân thể tiến quân thần tốc thẳng vào, đồng thời đối phó hai người tiên hoàng cảnh. Hừ, cùng ta giao chiến, còn dám phân thần. Đối Viên Phong Sơn xuất thủ tên này tiên hoàng cường giả phát ra một tiếng hừ lạnh. vô biên vô tận tiên hoàng thế, cắt đứt Viên Phong Sơn cùng Liễu Vô Tà tới giữa liên lạc. Chiến đấu ngay tức thì đánh vang, Đinh Niên cùng Phù Thương rất nhanh cùng quỷ sư môn ba tên tiên tôn giao chiến tới một chỗ. Không có dư thừa lực lượng tới trợ giúp Liễu Vô Tà. A trưởng lão từng bước một đi về phía Liễu Vô Tà. Mỗi đi một bước, trên mình khí thế liền leo lên mấy phần. Liễu Vô Tà, không nghĩ tới ngươi cũng có ngày hôm nay. A trưởng lão trên mặt chất đầy trước nụ cười. Kinh khủng tiên hoàng thế, chèn ép Liễu Vô Tà thở dốc đều rất khó khăn. Viên Phong Sơn cùng quỷ sư môn tiên hoàng đánh được khó phân thắng bại. Tên kia tiên hoàng cảnh, cố ý đem chiến trường dẫn tới nơi khác, ngăn cản hắn ra tay cứu Liễu Vô Tà. Quỷ sư môn lần này tới mục đích, không chỉ có muốn phá hủy họa thánh, còn muốn chém chết Liễu Vô Tà. Hắc Tử, Ngao Phách, Ngao Thanh, Tử Diễm, Tiểu Ẩn, chuẩn bị chiến đấu, lần này, Liễu Vô Tà dự định đem tất cả người toàn bộ cho gọi ra tới. A trưởng lão nhưng mà đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, một cái tay cũng có thể diệt hắn, lui, chỉ có chết, chiến, còn có một đường sinh cơ. Ông, bốn con thần long, đồng thời hiện thân, lần này Tiểu Ẩn không có sách điều kiện, bởi vì nàng rất rõ ràng, Liễu Vô Tà nếu như chết, bọn họ vậy không sống được, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Hắc Tử đi ra ngoài một khắc kia, thân thể đột nhiên phóng đại, hóa là vạn trượng khu. Liễu Vô Tà trên mình có rồng thần sự việc, đã sớm không phải bí mật gì. A trưởng lão trên mặt không có bất kỳ biến hóa, nhiều hơn nữa tiên tôn cảnh, ở trước mặt hắn, đều là rác rưởi. Đinh Niên cùng Phù Thương tràn ngập nguy cơ, đối mặt ba tên tiên tôn liên hiệp công kích, chỉ có thể khổ khổ chống đỡ. Long đằng, bốn con thần long đồng thời ra tay, hội tụ thành long đằng cửu tiêu thế, mênh mông lực lượng, cuốn về phía A trưởng lão, bốn long chung vào một chỗ. Sức chiến đấu có thể so với giống vậy tiên hoàng cảnh. Nhất là Tiểu Ẩn, xuất thủ một khắc kia, thân thể quỷ dị tại chỗ biến mất, đại long tướng thuật sử dụng, tạo thành một tôn long quyền, đánh về phía A trưởng lão. Hắc Tử lại là khủng bố, trong tay cây nhóm lửa hướng A trưởng lão trên thân thể hung hăng đập xuống, không có bất kỳ hoa lệ chiêu thức, vô dụng, điểm này lực lượng, còn không đả thương được ta. Bốn con thần long không tệ, vừa vặn quỷ sư môn thiếu mấy tôn giữ cửa thần thú. A trưởng lão cười âm hiểm liên tục, bàn tay hướng Ngao Phách nắm tới, xông về hắn long tướng quyền, bị A trưởng lão ung dung phá giải, kinh khủng tiên hoàng lực, chế trụ Ngao Phách công kích, bàn tay tiếp tục trước giò, Ngao Phách công kích, rất khó thương tổn tới. A trưởng lão, lúc này, Hắc Tử cây nhóm lửa gõ xuống, A trưởng lão cũng không né tránh, sử dụng tiên hoàng lãnh vực, chặn lại Hắc Tử nhất kích, oanh, lãnh vực lực đem Hắc Tử lực lượng phản chấn trở về. Khỏi phải nói thương tổn tới, A trưởng lão, liền xé ra phòng ngự tư cách cũng không có. Tiểu Ẩn, Liễu Vô Tà nhẹ nhàng triệu hoán một tiếng, biết Tiểu Ẩn liền che giấu ở A trưởng lão bên người, chuẩn bị xong, Tiểu Ẩn nắm giữ thần thức truyền âm, thanh âm ở Liễu Vô Tà vang lên bên tai, mắt xem, A trưởng lão sắp bắt được Ngao Phách, một đoàn màu vàng năng lượng, xông về thương khung, thái cổ nguyên thần, phá cho ta. Liễu Vô Tà không có bất kỳ do dự, lúc này sử dụng thái cổ nguyên thần, từ năng lực đi lên nói, thái cổ nguyên thần đã có thể so với tiên hoàng cảnh. Tà linh thể chiếm đoạt nhiều tiên hoàng nguyên thần, mới được dài đến nay. Luyện hóa tà linh thể, ý nghĩa Liễu Vô Tà vậy nắm giữ một ít tiên hoàng năng lực. Màu vàng nguyên thần xuất hiện một khắc kia, A trưởng lão sắc mặt đại biến, hắn cũng không biết Liễu Vô Tà cắn nuốt tà linh thể. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tiên hoàng lãnh vực chia năm xẻ bảy, bị thái cổ nguyên thần phóng thích ra lực lượng chấn vỡ. Còn không cùng, A trưởng lão kịp phản ứng, một cái im lìm chùy đột nhiên tấn công tới, Tiểu Ẩn liền mai phục ở cách đó không xa. Bởi vì có tiên hoàng lãnh vực, không cách nào đến gần, bể ở một chớp mắt kia, ngang nhiên ra tay, Tiểu Ẩn sức chiến đấu Liễu Vô Tà vô cùng rõ ràng. Nhìn như đỉnh cấp tiên tôn cảnh, thực tế sức chiến đấu, đã có thể so với cấp thấp tiên hoàng cảnh, vỡ, A trưởng lão cảm giác mình ngũ tạng lục phủ đều phải nổ tung. Tiểu Ẩn một quyền này, thương tổn nghiêm trọng đến hắn tu vi, đưa đến rất nhiều gân mạch vết nứt, bọc hắn xương cốt, đều bị đánh gãy mấy cây, thình lình một màn, để cho tất cả người mới liêu không đạt tới. Viên Phong Sơn cùng quỷ sư môn trưởng lão đồng thời ngưng chiến. Một mặt không dám tin nhìn về phía bên này, nhất là quỷ sư môn người trưởng lão kia, Liễu Vô Tà lại có thể bị thương nặng. A trưởng lão, mặc dù có đánh lén thành phần, nhưng là hắn thật thành công, không có tiên hoàng lãnh vực, Liễu Vô Tà có thể không chút kiêng kỵ ra tay, đổi thành những người khác. Đối mặt tiên hoàng, bất luận là từ trong lòng vẫn là chiến thuật trên, khẳng định sẽ sinh ra sợ chi tâm. Liễu Vô Tà là tiên đế sống lại, tiên hoàng ở trước mặt hắn, bất quá con kiến hôi nhân vật. Chút nào không chịu cảnh giới ảnh hưởng, Hắc Tử, thừa dịp tiên hoàng lãnh vực còn không khôi phục, Hắc Tử thứ hai đánh tới, lần này lực lượng cường đại hơn, A trưởng lão bị đau, thân thể cuốn thành tôm lớn, có thể tưởng tượng được, Tiểu Ẩn mới vừa rồi một quyền kia thật lợi hại, còn không cùng, A trưởng lão làm ra phản ứng, Hắc Tử công kích đã đến, Liễu Vô Tà mục đích rất đơn giản, không cho, A trưởng lão thở dốc cơ hội, một mực đè hắn tấn công, coi như không thể giết chết hắn, cũng phải trì hoãn thời gian. Oanh, hắc tử cây nhóm lửa, kết kết thật thật đập vào A trưởng lão trên thân thể, máu tươi cuồng phún. A trưởng lão sắc mặt huệ hoài, nắn ngủi ngay tức thì, bị Liễu Vô Tà tổn thương nặng. Đây nếu là truyền đi, phỏng đoán không có ai sẽ tin tưởng, ngươi lại nắm giữ thái cổ nguyên thần. A trưởng lão không hổ là đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, rất nhanh ổn định thân thể, lần nữa sử dụng tiên hoàng lãnh vực, lần này hắc tử công kích toàn bộ bị ngăn cản tới. Thừa dịp này cơ hội, hít sâu một hơi, thương thế bên trong cơ thể đang lấy tốc độ cực nhanh khôi phục, đây chính là tiên hoàng cảnh, mạnh mẽ rối tinh rối mù. Nhìn trôi lơ lửng trên không trung màu vàng nguyên thần, A trưởng lão trong mắt âm trầm đáng sợ, khó trách Liễu Vô Tà trưởng thành nhanh như vậy, lúc đầu nắm giữ thái cổ nguyên thần, nhưng không biết, Liễu Vô Tà tấn thăng thái cổ nguyên thần không bao lâu. Phá cho ta, Liễu Vô Tà lần nữa thả ra thái cổ nguyên thần lực lượng. Hắn rất rõ ràng, cùng A trưởng lão khôi phục, chính là lúc hắn tử vong, vô luận như thế nào, cũng không thể để cho. A trưởng lão thở dốc, một mực đè hắn tấn công, không cho hắn tu bổ thương thế cơ hội, thương thế không tu bổ, hắn sức chiến đấu liền giảm bớt nhiều. Thái cổ nguyên thần vô cùng mạnh mẽ, hóa là một đạo lệ quang, cưỡng ép làm vỡ nát tiên hoàng lãnh vực. A trưởng lão vô cùng bực bội, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền bị Liễu Vô Tà tính toán, tiên hoàng lãnh vực bể một khắc kia, A trưởng lão lại lui về phía sau, hắn đã có kinh nghiệm, Liễu Vô Tà bên người có giấu một đầu ẩn long, sở trường che giấu, mới vừa rồi chính là bị đầu này ẩn long đánh lén, mới đưa đến mình tổn thương nặng. Một cái thần long bái vĩ, tiểu ẩn lần nữa đánh trúng. A trưởng lão, phốp, A trưởng lão miệng phun máu tươi, sắc mặt lần nữa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ước uể oải đi xuống, mới vừa rồi chữa trị thương thế, càng nghiêm trọng hơn, tức chết lão phu, tức chết lão phu. A trưởng lão oa oa kêu to, hận không thể đem Liễu Vô Tà bầm thây vạn đoạn, thái cổ nguyên thần có thể ung dung xé ra tiên hoàng phòng ngự. A trưởng lão ưu thế, không còn gì vô tồn, đối mặt xuất quỷ nhập thần tiểu ẩn, không có bất kỳ biện pháp, đang tại chiến đấu đinh niên cùng phù thương hai người buồn cười. Thấy tiên hoàng ăn tất, bọn họ vẫn rất vui vẻ, Liễu Vô Tà trên mặt không chút nào vui vẻ vẻ, ngược lại càng ngày càng ngưng trọng, đánh lén một lần có thể, liên tục đánh lén, A trưởng lão nhất định là có đề phòng, huống chi, A trưởng lão cũng không sử dụng toàn bộ thực lực, tiếp theo nhất định phải nghênh đón hắn cuồng phong bạo vũ. Ông, một cổ hoảng sợ lực lượng, lấy, A trưởng lão là trung tâm, hoành tỏa ra bốn phía, tức giận, đây là tức giận lực lượng, một chuôi trường kiếm màu xanh thảm, xuất hiện ở, A trưởng lão trong tay, lăng không chém xuống, mau tránh, Liễu Vô Tà lớn tiếng quát lên, để cho ngao phách bọn họ mau tránh, bọn họ tốc độ nhanh, A trưởng lão tốc độ xuất kiếm nhanh hơn, suy suy suy, kiếm khí bén nhọn, cắt kim loại ở ngao phách còn có ngao thanh cùng tử diễm trên thân thể. Máu tươi đầm đìa, mảng lớn vảy rồng rụng, đây chính là tiên hoàng cùng tiên tôn tới giữa khác biệt. Cho dù thân xác mạnh hơn đi nữa, ở tiên hoàng cảnh trước mặt, như cũ yếu ớt đáng thương, nhìn cả người là máu ba con thần long, Liễu Vô Tà đôi mắt đỏ thắm, hắn biết, để lại cho mình thời gian không nhiều lắm, hiện tại duy nhất có thể cứu bọn họ, chỉ có tìm được họa thánh, thái cổ nguyên thần xông ngang đánh thẳng, không ngừng quấy giày, A trưởng lão, cho ngao phách bọn họ tranh thủ thời gian, tiểu ẩn, giúp ta kềm chế hắn thời gian trung trà. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, cơ hồ lấy giọng ra lệnh, cho dù là chết, bọn họ cũng phải trì hoãn thời gian trung trà. Tiểu ẩn không lên tiếng, tương đương với thầm chấp nhận, thân thể nổi lên, một trường hướng, A trưởng lão nghiền đè xuống, đối mặt tiểu ẩn công kích, A trưởng lão cũng không tránh, giành ra tay phải, hướng tiểu ẩn nắm tới. Hắn mục tiêu là Liễu Vô Tà, không hề muốn thương tổn bốn con thần long, chỉ cần thu phục bốn con thần long, quỷ sư môn lo gì không thể lớn mạnh, không nên thương tổn tiểu ẩn. Ngao phách tiến quân thần tốc thẳng vào, thân thể đánh về phía A trưởng lão, ngăn cản hắn tổn thương tiểu ẩn. Ngao thanh còn có tử diễm đồng thời ra tay, hắc tử trong tay cây nhóm lửa theo sát phía sau, đối mặt bọn họ tấn công, A trưởng lão thờ ơ, mặc cho bọn họ tấn công tới. Liễu Vô Tà lợi dụng thái cổ nguyên thần chế trụ A trưởng lão một phần chia lực lượng, hai tay lăng không rạch một cái, đây là thất hoành thất túng phương pháp, họa thánh đang ở phụ cận, còn như giấu ở nơi nào Liễu Vô Tà cũng không biết. Tốt nhất biện pháp mượn thất hoành thất túng phương pháp đưa tới họa thánh, nếu họa thánh đem mình phong ấn, nhất định là sợ người khác biết hắn chân thân nấp trong nơi nào, cho nên chỉ có thất hoành thất túng phương pháp cộng thêm viên thiên vi máu tươi mới có thể đem thức tỉnh, mau ngăn cản hắn, không thể để cho hắn thức tỉnh họa thánh. Cùng viên phong sơn giao chiến tên kia tiên hoàng trưởng lão hét lớn một tiếng, để cho A trưởng lão buông tha thu lấy rồng thần, trước chém chết Liễu Vô Tà. Bất đắc dĩ, A trưởng lão không thể làm gì khác hơn là thu hồi hai tay, hướng Liễu Vô Tà nắm tới, tiểu ẩn mới có thể thở dốc. Chương 2510, họa thánh ra. Đối mặt A trưởng lão vậy tay lớn chừng cái quạt lá trưởng, Liễu Vô Tà không thể tránh né, hắn tất cả tâm thần, toàn bộ dùng làm khắc họa Thất Hoành Thất Túng, dọn ra không ra tay ngăn cản. A trưởng lão công kích, ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc để gặp, Tiểu Ẩn xuất thủ lần nữa, không phải rất thân thể cường tráng, trực tiếp hướng A trưởng lão đụng tới, đây là tự vận hành vì cho Liễu Vô Tà tranh thủ thời gian, Tiểu Ẩn không đếm xỉa đến, Tử Diễm còn có Ngao Phách thấy vậy, trực tiếp bay nhào lên, liều mạng đánh về phía A trưởng lão, bốn con thần long đồng thời ra tay, để cho A trưởng lão vô cùng tức giận, hắn thương thế còn không hoàn toàn tốt, nếu như bị bọn họ đụng trúng, vậy còn liền được, nhất định là tổn thương càng thêm tổn thương, nơi này là tù linh uyên, mặc dù bọn họ nắm giữ đi ra ngoài phương pháp, bên ngoài còn có hàng loạt con rối cùng luyện kim cửa. Hơi lơ là, liền sẽ chết không toàn thây. Thái cổ nguyên thần thả ra mạnh mẽ sáng bóng, chung quanh không gian xuất hiện một tòa vòng xoáy. Tố Nương, Liễu Vô Tà phân ra một món thần thức, đem thái cổ nguyên thần điều khiển quyền giao cho Tố Nương. Hắn nắm giữ mấy cửa tiên thuật, Tố Nương toàn bộ biết được, nhận được, Tố Nương tiếp quản thái cổ nguyên thần sau đó, ánh sáng vạn trượng, thi triển ra kinh khủng lực cắn nuốt, A trưởng lão sử dụng tiên hoàng thế, toàn bộ bị thái cổ nguyên thần chiếm đoạt đi vào, cắn nuốt càng nhiều, thái cổ nguyên thần càng cường đại, nếu các ngươi cũng tìm chết, vậy ta thành toàn cho các ngươi. A trưởng lão vô cùng tức giận, cuồng bạo khí thế, đem thái cổ nguyên thần tung bay ra ngoài, sử dụng trường kiếm, hướng ngăn lại hắn bốn con thần long chém xuống, đây là dự định hoàn toàn hủy diệt, rồng thần tuy tốt, bọn họ mục đích chủ yếu, vẫn là chém chết Liễu Vô Tà, mới vừa rồi một kiếm, đã bị thương nặng Ngao Phách bọn họ, một kiếm này nếu là chém xuống, Ngao Phách bọn họ bốn cái hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bát bảo phù đồ, Tố Nương một tiếng khẽ kêu, bát bảo phù đồ lăng không xuất hiện vậy một khắc kia. Đón gió bạo tăng, nhanh chóng trở nên lớn, bốn long trở về vị trí cũ, Tố Nương thanh âm thông qua nguyên thần, có thể cùng bốn con thần long câu thông, trở về vị trí cũ, Ngao Phách thân thể động một cái, xuất hiện ở bát bảo phù đồ bên trái, trở về vị trí cũ, Ngao Thanh rơi vào phía bên phải, trở về vị trí cũ, Tử Diễm rơi vào bát bảo phù đồ mặt bên, trở về vị trí cũ, Tiểu Ẩn rơi vào bát bảo phù đồ chính diện, bốn con thần long, giống như là bốn tôn thần chủ, nâng lên bát bảo phù đồ, cùng bát bảo phù đồ hòa làm một thể. Rồng thần cùng phù đồ thống nhất sau đó, uy lực đại tăng, bốn con thần long hút lấy bát bảo phù đồ ở giữa lực lượng. Khí thế nhanh chóng leo lên, mơ hồ có đột phá đến long hoàng khuynh hướng. Đây là mượn lực, bốn con thần long mượn bát bảo phù đồ lực lượng, lớn mạnh mình, giống vậy, bát bảo phù đồ hấp thụ bốn con thần long trong cơ thể lực lượng. Thả ra mạnh mẽ sáng bóng, che khuất bầu trời, cơ hồ chiếu sáng chu vi mấy ngàn mét, thời kỳ toàn thịnh bát bảo phù đồ, nhưng mà có thể so với long đế khí, mạnh mẽ rối tinh rối mù. Bốn con thần long cùng bát bảo phù đồ thống nhất sau đó, gián tiếp tăng lên bát bảo phù đồ phẩm chất, đã có thể so với long hoàng khí, cái này là tạm thời, cùng rồng thần rời đi, bát bảo phù đồ lại sẽ khôi phục nguyên trạng. A trưởng lão sắc mặt ngưng trọng, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Liễu Vô Tà còn có nhiều như vậy thủ đoạn, trường kiếm đã chém xuống, không có thu hồi chỗ trống, bát bảo phù đồ lấy thế không thể đỡ khí thế, càn quét thương khung, đem chém hướng kiếm khí của mình, toàn bộ chấn vỡ, lúc này, Hắc Tử nhân cơ hội đánh lén, để cho A trưởng lão mệt nhọc ứng đối, bọn họ mục đích rất đơn giản, là Liễu Vô Tà tranh thủ thời gian, Liễu Vô Tà hai tay khắc vẽ tốc độ càng lúc càng nhanh. Một bộ mới tinh bức họa xuất hiện ở trước mặt hắn, "Lão, a, ngươi còn do dự cái gì? Nhanh giết hắn, cùng Viên Phong Sơn giao chiến tên kia tiên hoàng trưởng lão." Nóng nảy vạn phần, nguyên bản hắn mục tiêu là kềm chế Viên Phong Sơn, cho A trưởng lão chu diệt Liễu Vô Tà cơ hội, hiện tại ngược lại tốt, thành Viên Phong Sơn kềm chế hắn. Oanh, Hắc Tử công kích bị kiếm khí đỉnh bay ra ngoài, mà lúc này, ở Tố Nương dưới thao túng, bát bảo phù đồ đường kính đánh về phía A trưởng lão, bất đắc dĩ, A trưởng lão chỉ có thể lựa chọn chống cự, tiên hoàng đại chiến, long trời lở đất, dựa vào nơi này là tù linh uyên, nếu như là ngoại giới, đã sớm trời long đất lở, vô biên vô tận sóng biển, tạo thành đầy trời rung động, đem Liễu Vô Tà còn có Đinh Niên bọn họ toàn bộ tung bay ra ngoài. A trưởng lão rất miễn cưỡng chịu đựng bát bảo phù đồ đụng, trường kiếm trong tay lại có thể xuất hiện nhiều vết rách. Bàn về phẩm chất, hắn trường kiếm xa không đạt tới bát bảo phù đồ, phốc phốc phốc, bốn con thần long cũng không chịu nổi, rối rít bị đụng bay ra ngoài, thân thể thoát khỏi bát bảo phù đồ, máu tươi nhiễm đỏ bầu trời, Ngao Phách bọn họ sức chiến đấu, 10 không tích chữ 1, có thể kiên trì đến hiện tại, đã là kỳ tích, dựa vào bọn họ da thô thịt dày, đổi thành những người khác loại, chết 10 lần vậy không ngừng, mạnh mẽ rung động, đem thái cổ nguyên thần tung bay ra ngoài, Liễu Vô Tà vậy gặp phải một ít tổn thương nặng, máu tươi theo hắn khóe miệng tràn ra. Chủ nhân, ta mau muốn không kiên trì nổi, khoảng cách chủ nhân ta nói thời gian chung trà, vừa mới đi qua một nửa, bốn con thần long đã mất đi sức chiến đấu, Hắc Tử thân thể vậy đang thu nhỏ lại, sức chiến đấu xa không bằng trước, Liễu Vô Tà trong con ngươi sát ý lăng nhiên, hắn há có thể không nhìn ra, Ngao Phách bọn họ đã đến bên bờ sinh tử bước, tiếp tục xuất chiến, có thể sẽ thương tổn tới căn cơ của bọn họ. Không ra tay, bọn họ giống vậy đều sẽ chết. Chúng ta còn có thể tiếp tục chiến đấu. Nói xong, Ngao Phách lần nữa bay về phía Bát Bảo Phù Đồ. Theo sát phía sau, Tử Diễm, Ngao Thanh, Tiểu Ẩn, trở lại mình trên vị trí. Bát Bảo Phù Đồ phóng thích ra sáng bóng, không có mới vừa rồi mạnh như vậy múc. Tiếp tục bay về phía A trưởng lão, ngăn lại hắn đường đi, tuyệt không để cho hắn đến gần Liễu Vô Tà phân nửa. Nhìn bọn họ từng cái không sợ chết, Liễu Vô Tà nội tâm một hồi quặn đau. Địa ngục thần điện, âm dương giới bia, đốt linh bảo hũ, đại ngũ hành thuật, không gian lớn thuật, sinh nhiều chết thuật, đại âm dương thuật, ở Tố Nương dưới thao túng, tất cả loại tiên thuật tề tụ một đường, chỉ cần chìa vào A trưởng lão lần công kích này, căn bản là hoàn thành nhiệm vụ. Sinh nhiều chết thuật xuất hiện một khắc kia, Tù Linh Uyên phát ra mãnh liệt đung đưa, giống như động đất vậy. Đinh Niên còn có Phù Thương cùng với đang giao chiến quỷ sư môn ba tên tiên tôn trưởng lão. Bọn họ cảm nhận được rõ ràng, mình tuổi thọ lại đang nhanh chóng giảm thiểu. Đây chính là sinh nhiều mệnh thuật chỗ lợi hại. A trưởng lão là tiên hoàng cảnh, bị ảnh hưởng không phải rất lớn, nhưng đủ để cho hắn khiếp sợ không thôi. Ngươi lại nắm giữ thiên địa hiếm thấy sinh nhiều chết thuật. Ta còn thật không nỡ giết liền ngươi. A trưởng lão liếm liếm tinh hồng môi, hắn phải bắt sống Liễu Vô Tà, vơ vét hắn trí nhớ. Chỉ cần nắm trong tay Liễu Vô Tà trí nhớ, những thứ này tiên thuật đều là thuộc về hắn được. Oanh, địa ngục thần điện nghiền ép xuống, cản trở. A trưởng lão hai tức thời gian vỡ, âm dương giới bia nghiền ép tấn công tới, lần nữa ngăn cản. A trưởng lão hai tức thời gian, cái khác tiên thuật rối rít rơi xuống, tạo thành từng đạo thiên địa bình phong che chở ngăn cản. A trưởng lão ép tới gần Liễu Vô Tà. A trưởng lão trên mình khí thế không có mới vừa rồi mạnh như vậy ngang, bị Tiểu Ẩn đánh lén hai lần, lại chịu đựng Hắc Tử mấy lần công kích, cộng thêm mới vừa rồi cùng Bát Bảo Phù Đồ đụng nhau, sức chiến đấu xa không bằng trước. Đại âm dương thuật, đại ngũ hành thuật, sinh nhiều chết thuật, không gian lớn thuật, tất cả loại tiên thuật dây dưa chung một chỗ, tạo thành chư thiên diệt đất một chiêu, ken két ca, chung quanh không gian không ngừng nổ tung, vô số mảnh vỡ từ không trung rơi xuống. Đối mặt tất cả loại tiên thuật, A trưởng lão một kiếm phá rõ ràng, ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất kỳ tiên thuật cũng không che giấu, trừ phi Liễu Vô Tà có thể đột phá đến cao cấp tiên tôn cảnh, mới có thể đối chiến đỉnh cấp tiên hoàng, phá giải hết nơi có tiên thuật sau đó. A trưởng lão tiến quân thần tốc thẳng vào, thân thể xuất hiện ở Liễu Vô Tà trong trăm mét. Ngay vào lúc này, Bát Bảo Phù Đồ lần nữa đụng vào, lần này lực đạo không có mới vừa rồi mạnh như vậy hoành, nhưng cũng không thể khinh thường. Càng ngày càng gần, Ngao Phách đã nhắm hai mắt lại, trên mình vảy rồng đã rơi xuống hơn nửa, thương thế cực kỳ nghiêm trọng, không kịp thời chữa trị, có thể sẽ rơi vào hôn mê bên trong. Liễu Vô Tà hai tay khắc họa tốc độ đột nhiên tăng nhanh, nguyên bản thời gian trung trà hoàn thành bức họa đã xu hướng tại hoàn thiện. Tiếp đón, Liễu Vô Tà đánh ra một đạo viên thiên vi máu tươi rót vào đến bức họa bên trong. Kỳ diệu một màn xuất hiện, trên bầu trời xuất hiện một đạo sáng mờ, giống như là một vòng đại nhật chậm rãi dâng lên, không gian một chút xíu nứt ra, lại là một bộ bức họa phơi bày ở Liễu Vô Tà trước mặt. Bức họa bên trong ngồi ngay ngắn một bóng người, chính là mất tích đã lâu họa thánh. Thấy họa thánh một khắc kia, tất cả người dừng lại thân thể, toàn bộ hướng bên này nhìn tới. Kinh hãi nhất vẫn là A trưởng lão, thân thể liều mạng xông về Bát Bảo Phù Đồ, hắn quyết không cho phép Liễu Vô Tà thức tỉnh họa thánh. Họa thánh một khi tỉnh lại, bọn họ mấy cái đều phải chết. Liễu Vô Tà hai tay còn ở khắc họa, càng nhiều hơn họa văn tràn vào hai giống như bức họa bên trong, để cho hắn sinh ra một chút liên lạc. Mục đích rất đơn giản, họa thánh phong ấn mình, chỉ có ngoại lực mới có thể đem phá giải. Liễu Vô Tà khắc vẽ bức họa này xem, giống như là một cái kíp nổ, thông qua huyết mạch lực, đem họa thánh cho gọi ra tới. Kế tiếp là như thế nào thức tỉnh họa thánh, nhìn như đơn giản, kỳ thực vô cùng khó khăn. Họa thánh phong ấn mình quá lâu, thậm chí không nhớ rõ đi qua nhiều ít năm. Hơn nữa họa thánh lúc tiến vào, hẳn gặp phải tỷ thủy hoa công kích, sống hay chết vẫn là ẩn số. Việc đã đến nước này, Liễu Vô Tà không có quá nhiều thời gian cân nhắc, cầm ra viên thiên vi máu tươi, lăng không đổ ra. Mà lúc này, A trưởng lão liều mạng xông lại, đối mặt đụng hướng mình Bát Bảo Phù Đồ, lại có thể thờ ơ, vỡ. Bát Bảo Phù Đồ mới vừa tới gần một chút, liền bị A trưởng lão đụng bay ra ngoài. Ngao Phách bọn họ lần nữa gặp phải tổn thương nặng, bốn con thần long trôi lơ lửng trên không trung, máu thịt mơ hồ, toàn bộ lâm vào đang hôn mê. Liễu Vô Tà quyết định thật nhanh, đem bọn họ thu vào long giới, không thích hợp tiếp tục đại chiến. Bát Bảo Phù Đồ vậy gặp phải tổn thương nặng, phía trên nhiều đại lượng vết rách, Hắc Tử công kích căn bản không có hiệu quả, toàn bộ bị A trưởng lão tiên hoàng lãnh vực ngăn cản tới. Tình huống đối Liễu Vô Tà càng ngày càng bất lợi, tiếp tục như vậy hắn còn không thức tỉnh họa thánh liền bị A trưởng lão giết chết. Thái cổ nguyên thần chiến đấu đến nay đã đạt đến cực hạn, tất cả thủ đoạn toàn bộ sử xuất ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn A trưởng lão trường kiếm trong tay chém về phía mình. Viên thiên vi máu tươi hóa là một đạo con liền chui vào họa thánh bức họa bên trong, ngay trước mặt của mọi người, máu tươi chớp mắt rồi biến mất. Kỳ quái chính là, họa thánh không có bất cứ động tĩnh gì, như cũ ngồi ở bức họa bên trong, mà, A trưởng lão trường kiếm, đã xuất hiện ở phía trên đỉnh đầu, đây nếu là rơi xuống, Liễu Vô Tà hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chương 2511, mặc cho xẻ thịt. Liễu Vô Tà không thể tránh né, A trưởng lão là đỉnh cấp tiên hoàng, giai đoạn trước dựa vào đánh lén, mới thương tổn tới hắn, ngao phách bọn họ đã mất đi chi giác, đang long giới ân cần săn sóc, hắc tử khôi phục nguyên trạng sau đó, liền đến gần, A trưởng lão tư cách cũng không có, Viên Phong Sơn bị quỷ sư môn tiên hoàng trưởng lão kiềm chế. Không cho hắn xuất thủ cơ hội, Đinh Niên cùng phù thương tự thân khó bảo toàn, càng không cách nào xuất thủ tương trợ Liễu Vô Tà, kiếm khí cắt kim loại phát ra từng cơn tiếng rít, phía trên đỉnh đầu không gian đang tắc nứt từng khúc nứt ra, bị kiếm khí ảnh hưởng, buộc tóc mang đột nhiên nổ tung, tóc đen thui, toàn bộ tản ra, kiếm thế càng ngày càng mạnh, Liễu Vô Tà diễn cảm dữ tợn, chỉ có thể mặc cho người xẻ thịt, đường đường tiên hoàng cảnh đối một cái hậu bối ra tay. Thật là bôi nhọ các ngươi thân phận, Viên Phong Sơn mấy lần ra tay, đều bị đối thủ hóa giải được, chỉ có thể tức miệng mắng to, quỷ sư môn làm việc, từ trước đến giờ không có chắc tuyến, cùng giết hắn, chính là ngươi ngày rỗ, A trưởng lão phát ra một hồi cười nhạt, Liễu Vô Tà vừa chết. Bọn họ hai cái ở liên hiệp, chu diệt Viên Phong Sơn, kiếm khí ngang nhiên rơi xuống, Liễu Vô Tà nhắm hai mắt lại, mặc cho trường kiếm chém hướng đầu mình, hắn mặc dù nắm giữ vĩnh sinh khu, chỉ cần thiên địa bất diệt, thân xác không vẫn, nhưng là, A trưởng lão một kiếm này trong đó, ẩn chứa cực mạnh phá hoại lực, có thể phá hủy trong thân thể hắn sinh mạng quy luật. Mất đi sinh mạng quy luật, như thường sẽ chết đi, cái gọi là vĩnh sinh bất diệt, là chỉ tương đối hoàn cảnh an toàn hạ, ngay tại trường kiếm khoảng cách Liễu Vô Tà còn có mấy mét chi diêu một khắc kia. Một cổ kinh khủng hơi thở, từ họa thánh bức họa kia xem bên trong bắn tán loạn ra. Mênh mông hơi thở, giống như một đạo kinh thiên sóng biển, cuộn sạch bốn phía, nghiền đè xuống kiếm khí, bị mạnh mẽ kinh khí tung bay, bao gồm, A trưởng lão ở bên trong. Không tốt, họa thánh thức tỉnh, A trưởng lão sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Liễu Vô Tà thành công tỉnh lại họa thánh. Mấy ngàn năm trước, họa thánh cũng đã đạt tới đỉnh cấp tiên hoàng cảnh, bắt đầu hiểu tiên đế quy luật, đã nhiều năm như vậy, có lẽ họa thánh đã sớm tấn thăng tiên đế. Coi như không có tấn thăng tiên đế, cũng không phải, A trưởng lão cái loại này tiên hoàng có thể chống lại. Đang giao chiến Viên Phong Sơn sắc mặt đại hỉ, họa thánh tỉnh lại, ý nghĩa bọn họ rất nhanh thay đổi càn khôn, đem hoàn cảnh xấu biến thành ưu thế, từ bức họa bên trong xông ra lực lượng càng ngày càng mạnh. Mơ hồ có vượt qua tiên đế tầng thứ, bất quá họa thánh cũng không từ bức họa bên trong đi ra. Như cũ yên tĩnh ngồi ngay ngắn trong đó, chung quanh không gian không ngừng sụp đổ, tạo thành núi lở đất mòn khuynh hướng, tù linh uyên chấn động tần số càng lúc càng nhanh. Ông, lại là một đạo mạnh mẽ đợt khí, từ bức họa bên trong xông ra, muốn so với mới vừa rồi hơn nữa mãnh liệt, ken két ca, thiên địa lớn nổ tung, A trưởng lão hình thành tiên hoàng lãnh vực, bị vô tình nghiền nát, phốc, mất đi tiên hoàng lãnh vực, mạnh mẽ lực trùng kích, trực tiếp đụng ở, A trưởng lão trên thân thể, chấn động được hắn miệng phun máu tươi, mau sử dụng thuốc hồn hóa, cùng Viên Phong Sơn giao chiến tên kia tiên hoàng trưởng lão, lớn tiếng nói, để cho, A trưởng lão sử dụng thuốc hồn hóa, đây là một môn cực kỳ cổ quái bức họa. Có thể trói buộc loài người linh hồn, A trưởng lão không chần chờ chút nào, một bộ đen nhánh bức họa, theo chiều gió phất phới, nhanh chóng phóng đại, ngay sau đó, thuốc hồn họa hướng họa thánh bộ kia họa bay qua, đây nếu là đánh trúng, họa thánh hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không có viên thiên vi máu tươi, căn bản không cách nào cho gọi ra tới họa thánh, trước quỷ sư môn thi triển tất cả loại thủ đoạn, mục đích là lấy viên thiên vi máu tươi, cho gọi ra tới họa thánh bức họa sau đó, đem phá hủy, hôm nay họa thánh đi ra. Bọn họ chuẩn bị thúc hồn họa rốt cuộc phái lên công dụng. Vô Tà, mau ngăn cản hắn, Viên Phong Sơn nóng nảy vạn phần, mắt xem liền muốn thành công, há có thể để cho quỷ người của sư môn thuận lợi. Hắn không rảnh phân thân, tất cả hy vọng cũng rơi vào Liễu Vô Tà trên người một người. Liễu Vô Tà không nhanh không chậm, hai tay kết ấn, mình khắc vẽ bức họa kia xem, đột nhiên bay ra ngoài, đánh tới thúc hồn họa, hai giống như bức họa, nhanh chóng trên không trung gặp nhau, A trưởng lão sắc mặt tái xanh. Trường kiếm trong tay lần nữa hướng Liễu Vô Tà tấn công tới. Lần này Liễu Vô Tà có đề phòng, cộng thêm đã rảnh tay, đỉnh cấp tiên hoàng muốn giết hắn, cũng không phải như vậy dễ dàng. Ẩm huyết đao giơ lên, đây là xé trời thức mở đầu, tu vi đạt tới tiên quân tầng 7 cảnh, còn chưa thi triển qua phá thiên, dựa theo hồn hải ở giữa suy diễn, cơ bản có thể đem bản nguyên vẹn phá thiên thi triển ra. Giơ lên một khắc kia, không gian đổi được vô cùng sao động, A trưởng lão nghiền đè xuống kiếm khí, lại không cách nào đến gần Liễu Vô Tà chút nào. Đây là cái gì tiên thuật? A trưởng lão có loại dự cảm xấu, Liễu Vô Tà sử dụng cửa này tiên thuật, xa xa vượt qua hắn hiện tượng, sử dụng thuốc hồn họa, bị Liễu Vô Tà bức họa thành công ngăn cản tới, hai giống như bức họa lẫn nhau đánh vào, lẫn nhau dây dưa, người này cũng không thể làm gì được người kia, Bàn về họa thuật, giỏi mắt thiên hạ, trừ họa thánh ra, có thể vượt qua hắn thật không nhiều. Thần bí diều ấn nhanh chóng từ thủy tổ trong cây bay ra ngoài, dung nhập vào ẩm huyết đao bên trong, luyện hóa hai quả tu la đao mảnh vỡ, cộng thêm đất luân hồi chiếm đoạt nhiều tiên đế ý chí. Liễu Vô Tà đem những thứ này ý chí dung nhập vào phá thiên bên trong, đạt được tiên đế ý chí gia trì, một đạo vô cùng ánh đao lăng không hiện lên, chiếu sáng toàn bộ tù linh uyên. Giờ phút này mọi người mới nhìn rõ, tù linh uyên lại tương tự một cái cuống rốn, bọn họ tất cả người cũng khốn tại cuống rốn bên trong. Tiên đế ý chí, A trưởng lão trong mắt âm lãnh đáng sợ, Liễu Vô Tà trong cơ thể lại có thể ẩn chứa nhiều như vậy tiên đế ý chí, khó trách hắn một bộ gặp quỷ diễn cảm. Liễu Vô Tà rất khôn khéo ẩn nặc mình tiên đế ý chí, thi triển ra tiên đế ý chí đều là từ thế giới luân hồi còn có di vong chi thi bên trong tước đoạt đi ra ngoài. Cho dù như vậy, vẫn là để cho A trưởng lão giật mình không thôi. Chém, ẩm huyết đao giống như một đạo ngân hà thất luyện, hung hãn chém xuống. Ánh đao rơi xuống một khắc kia, xuất hiện một cái chân không lối đi. Liễu Vô Tà cái này một đao có thể so với đỉnh cấp tiên tôn cảnh, cho dù không cách nào chém chết A trưởng lão, phá giải hắn một kiếm này, vấn đề chừng mực, chỉ cần chế trụ một kiếm này, hắn tin tưởng họa thánh nhất định có thể tỉnh lại. Kiếm khí cùng đao cương xen lẫn, tạo thành chi chít mạng nhện, không ngừng hướng bốn phía lan tràn. Càng đáng sợ hơn là tiên đế ý chí cuộn sạch thương khung, quỷ sư môn ba tên tiên tôn trưởng lão hô hấp đổi được vô cùng khó khăn. Đây chính là tiên đế oai, có thể trấn áp thương khung, có thể tiêu diệt mặt đất. Oanh oanh oanh, hai đại tiên thuật không ngừng đụng, tạo thành vô tận ánh lửa, nhiều quả cầu lửa từ không trung ngã xuống, trên mặt đất không ngừng cháy, từ hỏa thánh bức họa bên trong phóng thích ra hơi thở, càng ngày càng khủng bố. Liễu Vô Tà, cho dù ngươi có tiên đế ý chí, hôm nay vậy khó thoát khỏi cái chết. A trưởng lão đôi mắt đỏ thắm, trên mình khí thế ổn định leo lên, lại mượn tiên đế ý chí mở ra một chút những ràng buộc, mơ hồ có xông phá tiên hoàng khuynh hướng. Đây đối với Liễu Vô Tà mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt, đè nén dưới nhất định có thể nghênh đón biến hóa mới. Đối Liễu Vô Tà mà nói, đối mặt A trưởng lão cường thế nghiền ép, hắn phát hiện mình thân xác còn có cảnh giới lấy được một lần chui luyện, lẫn nhau hai bên từ đối thủ trên mình hút vào tay nhiều kinh nghiệm, vỡ phá thiên chia năm xẻ bảy, bị A trưởng lão trường kiếm xé ra, bỏ ra tu vi không nói, Liễu Vô Tà cái này một đao có thể kháng nhận định đỉnh cấp tiên hoàng nhất kích, đã tiếu ngạo thiên hạ, đổi thành cái khác đỉnh cấp tiên tôn cảnh đã sớm là một cổ thi thể. Xé ra Liễu Vô Tà phá thiên hậu, A trưởng lão lần nữa xuất kiếm, bất quá một kiếm này là chém về phía họa thánh, Liễu Vô Tà đã không có dư thừa lực lượng để ngăn cản. A trưởng lão chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm khí của hắn xông về họa thánh bộ kia bức họa, lặng lẽ nhắm hai mắt lại, chỉ nghe theo mệnh trời, kiếm cương càng ngày càng gần. A trưởng lão phát ra từng cơn cười gằn tiếng, họa thánh, năm đó ngươi phá hủy quỷ sư môn, không nghĩ tới ngươi cũng có ngày hôm nay, dọn dẹp sạch tất cả chướng ngại sau đó. A trưởng lão ngưỡng mặt thét dài, họa thánh vừa chết, hắn đang từ từ bào chế Liễu Vô Tà, ép khô trong cơ thể hắn tất cả mọi thứ, mới vừa rồi thi triển ra loại thủ đoạn, để cho hắn không ngừng hâm mộ, nhất là tiên đế ý chí, đối hắn mà nói, không thể nghi ngờ là lớn nhất bảo vật, chỉ cần hắn luyện hóa những thứ này tiên đế ý chí, mình liền có thể đột phá đến tiên đế cảnh. Ken két ca, họa thánh bộ kia bức họa truyền tới ken két tiếng, bên bờ vùng xuất hiện vô số vết rách, bức họa liền tắt, họa thánh mất đi tái thể, vĩnh viễn xa vào ở hư vô thế giới trong đó. Viên Phong Sơn vành mắt sắp nứt, lại không có bất kỳ biện pháp, ra tay lực độ càng ngày càng mạnh, đánh được quỷ sư môn trưởng lão không ngừng lui về phía sau, kiếm khí ngang dọc không chút kiêng kỵ cắt kim loại họa thánh bức họa, phía trên vết rách càng ngày càng nhiều, bao gồm họa thánh chỗ ở vị trí cũng xuất hiện nhiều dấu vết. Từ bức họa bên trong thấm ra lực lượng, dần dần yếu bớt, không có mới vừa rồi mạnh như vậy ngang. Họa thánh, người cái lão bất tử, còn không mau mau tỉnh lại. Liễu Vô Tà tức miệng mắng to, trực tiếp mắng hắn lão bất tử. Kiếp trước thời điểm, Liễu Vô Tà chính là như vậy gọi hắn, không kềm hãm được dưới, liền văng lời thô tục, có thể là bị Liễu Vô Tà triệu hoán, ngồi ngay ngắn bức họa ở giữa họa thánh, thân thể nhỏ nhẹ động một tí, ngay sau đó, bức họa mình bay lên, hướng không trung lao đi. A trưởng lão kiếm khí toàn bộ bị bức họa cuốn bay, không cách nào đến gần chút nào. A trưởng lão sắc mặt đại biến, tốc độ xuất thủ nhanh hơn. Vừa lúc đó, bức họa xuất hiện trước mặt một đạo vòng xoáy, A trưởng lão tất cả công kích toàn bộ bị vòng xoáy hấp thu hết. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, đây là họa thánh một môn có 102 tuyệt kỹ, có thể mượn không gian chi lực đem lực lượng chuyển tới nơi khác, liên tục xuất kiếm nhiều lần, A trưởng lão cũng không công mà về, đừng nói biến dạng bức họa, liền đến gần bức họa tư cách cũng không có. Liễu Vô Tà, hết thảy các thứ này đều là ngươi dở trò quỷ, nếu không cách nào hủy diệt bức họa, vậy ta liền giết ngươi. A trưởng lão đột nhiên đổi lại đầu thương, trường kiếm trực bức Liễu Vô Tà tới, chỉ phải bắt sống liền Liễu Vô Tà, coi như để cho họa thánh tỉnh lại thì như thế nào. Đối hắn mà nói, Liễu Vô Tà mới là lớn nhất bảo tàng, khống chế Liễu Vô Tà, tương đương với lấy được rồi đi thông Tiên Đế cửa chìa khóa. Cộng thêm Liễu Vô Tà nắm giữ Thất Hoành Thất Túng phương pháp. Đến lúc đó quỷ sư môn có thể bằng vào cửa này họa thuật, chống lại họa thánh, thân thể tiến quân thần tốc thẳng vào. A trưởng lão khoảng cách Liễu Vô Tà vốn là không xa. Trong chớp mắt, liền xuất hiện ở mấy chục mét bên trong, tay lớn chừng cái quạt lá trưởng, hướng Liễu Vô Tà bả vai nắm tới. Thanh thế vô cùng, Liễu Vô Tà chỉ có thể đứng tại chỗ, mặc cho xẻ thịt. Chương 2512, họa thánh tỉnh lại. A trưởng lão trong mắt chỗ sâu, thoáng qua một chút được như ý, cùng bắt sống Liễu Vô Tà sau đó, nhanh chóng thoát đi nơi đây, tìm một chỗ chuyên tâm tu luyện mấy năm, liền có thể đột phá Tiên Đế, từ đây vấn đỉnh tiên giới, đánh được một tay chỉ tính theo ý mình. Ác liệt móng gió, đối diện tấn công tới, vén lên hắn áo khoác, phát ra liệt liệt tiếng vang, mắt xem Liễu Vô Tà sẽ bị A trưởng lão bắt sống, chiếm cứ trên không trung bức họa, đột nhiên một cái càn quét, tốc độ thật nhanh, không tới 0,1% nháy mắt, xuất hiện ở A trưởng lão sau lưng, vỡ, bức họa cuốn lên một tầng bụi bặm, đem A trưởng lão cuốn bay ra ngoài. Kỳ quái chính là, họa thánh vẫn không có tỉnh lại, chỉ là bức họa tự chủ công kích, thình lình một màn, để cho Liễu Vô Tà một hồi kinh ngạc, chẳng lẽ mình lời mới vừa nói, tỉnh lại họa thánh một chút trí nhớ, bị niêm phong mấy ngàn năm, họa thánh bất luận là suy nghĩ vẫn là trí nhớ, đã sớm trần phong, tung bay. A trưởng lão sau đó, bức họa xuất thủ lần nữa, chỉ dựa vào bức họa này xem, liền có thể so với đỉnh cấp tiên hoàng khí, bên trong ẩn chứa họa thánh ý chí, lực công kích có thể tưởng tượng được, đối mặt thế tới hung hung bức họa, A trưởng lão chỉ có thể né tránh, không dám cướp kỳ phong mang, càng tránh càng xa, cái này cũng cho Liễu Vô Tà dọn ra cơ hội tu bổ thương thế. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, chung quanh chất khí, giống như là thủy triều vậy, tràn vào trong cơ thể hắn, Vĩnh Sinh Khu tự động tu bổ nơi bị thương, tu vi mơ hồ có đột phá đến tiên quân tầng 7 đỉnh cấp khuynh hướng. Thái Cổ Nguyên Thần Kinh này đánh một trận sau đó, càng thêm kinh khủng, phía trên xuất hiện rất nhiều sa cổ văn đường, những văn lộ này, liền mình cũng không có gặp qua, Liễu Vô Tà khắc vẽ bức họa, cùng thúc hồn họa đánh tới liền cùng nhau, hai giống như bức họa đồng thời nổ tung, hóa là vô số phấn vụn, mạnh mẽ rung động, tạo thành một đạo nước lũ, đem Đinh Niên còn có quỷ sư môn ba tên tiên tôn đồng thời tung bay. Tất cả người toàn bộ ngưng chiến, bao gồm Viên Phong Sơn cùng quỷ sư môn trưởng lão ở bên trong. Bọn họ ánh mắt đồng loạt rơi vào họa thánh bức họa cùng A trưởng lão trên mình, tình cảnh cực kỳ quỷ dị, họa thánh bức họa đuổi theo, A trưởng lão tấn công, A trưởng lão vô cùng bực bội, hắn lực công kích căn bản không tổn thương được bức họa, ngồi ngay ngắn bức họa ở giữa họa thánh, thân thể lần nữa động một cái, đây là muốn hoàn toàn tỉnh lại dấu hiệu, bị ngoại giới đánh vào, nhiều quy luật xông vào bức họa bên trong, tăng tốc độ họa thánh tỉnh lại khuynh hướng. Tĩnh tọa đang vẽ xem ở giữa họa thánh, đột nhiên nâng tay phải lên, chỉ gặp hắn tay phải từ bức họa bên trong lộ ra tới. Cắt ngang một trường, may mắn thế nào, một trường phiến ở A trưởng lão trên thân thể. A trưởng lão kết kết thật thật thừa chịu một trường, thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài, máu tươi nhiễm đỏ thương khung, nhàn nhạt tiên đế ý chí, từ bức họa bên trong tràn ra, cho dù là một chút tiên đế ý chí, đủ để cho A trưởng lão vong hồn đại mạo, hù được liên tiếp lui về phía sau, mặc dù hắn là đỉnh cấp tiên hoàng cảnh. Ở tiên đế trước mặt, vẫn là nhỏ bé con kiến hôi, mới vừa rồi một trường, để cho hắn sức chiến đấu giảm nhanh 70% đã không có dư thừa lực lượng đi đối phó họa thánh. Chúng ta đi, cùng Viên Phong Sơn giao thủ tên kia tiên hoàng trưởng lão. Ý thức được mãnh liệt bất an, họa thánh sắp tỉnh lại, bọn họ ở lại chỗ này, chỉ có một con đường chết, mắt xem liền muốn thành công, là Liễu Vô Tà phá hư bọn họ chuyện tốt, nếu như không phải là Liễu Vô Tà bộ kia họa, bằng vào thúc hồn họa, cũng có thể chu diệt họa thánh, cuối cùng, Liễu Vô Tà mới là đầu sỏ. Nếu không phải hắn, quỷ sư môn đã sớm tiêu diệt họa thánh. A trưởng lão cùng tên kia tiên hoàng trưởng lão nhanh chóng hướng xa xa lao đi, dự định thoát đi Tù Linh Uyên, cùng Đinh Niên còn có phù thương giao chiến ba tên tiên tôn cảnh trưởng lão. Còn chưa kịp phản ứng, Viên Phong Sơn nhanh chóng phong ngăn chặn đường đi của bọn họ. Chết, Viên Phong Sơn há có thể thả bọn họ đi, mạnh mẽ tiên hoàng thế nghiền đè xuống, ba tên tiên tôn cảnh trực tiếp bị nghiền chết. Một cuộc chiến đấu ai cũng không nghĩ ra sẽ lấy như vậy phương thức kết thúc, kinh hãi nhất vẫn là Viên Phong Sơn. Không có Liễu Vô Tà kềm chế, lần này cứu họa thánh nhiệm vụ, khẳng định sẽ không như vậy thuận lợi, mặc dù hy sinh mấy tên viên gia đệ tử, đối bọn họ mà nói, đây là tốt nhất kết cục, vào trước khi tới, tất cả người nhưng mà ôm trước hẳn phải chết lòng, họa thánh tay phải còn ở bên ngoài, ngay sau đó là tay trái, từ bức họa bên trong đưa ra tới, lúc này, Lâm Xuyên bọn họ hồn hài, căn bản cũng khôi phục xong hết rồi, toàn bộ tỉnh lại, Liễu Vô Tà đem bọn họ thả ra, từng cái mờ mịt nhìn bốn phía. Biết được mới vừa rồi nơi này phát sinh đại chiến, mỗi cái người một mặt không dám tin, tất cả người ánh mắt, toàn bộ lạc ở trên bức họa, trên tới trưởng lão, cho tới đệ tử, đều nín thở, Lão tổ muốn đi ra, Lâm Xuyên dùng sức trà sát hai tay, là vừa vui vẻ, vừa khẩn trương, bọn họ chỉ là nghe qua lão tổ, cũng không chính mắt gặp qua. Bức họa truyền tới kịch liệt lay động, họa thánh giật giật thân thể, từ bức họa bên trong đứng lên, mỗi cái nhân tâm dâng tới cổ họng trên, bao gồm Liễu Vô Tà ở bên trong, đợi ước chừng thời gian chung trà, họa thánh từ bức họa bên trong chậm rãi xoay người lại, toát ra một trương thương lão khuôn mặt. Thấy lão hữu một khắc kia, Liễu Vô Tà nội tâm vô cùng kích động, chỉ là không nghĩ tới, họa thánh làm sao lão thành như vậy, kiếp trước cùng họa thánh lúc chia tay, hắn cũng không phải là tên này dáng vẻ, chẳng lẽ sau đó chuyện gì xảy ra, mới đưa đến họa thánh biến thành hôm nay bộ dáng này. Bước chân một bước, họa thánh từ bức họa bên trong đi ra, rơi vào trước mặt mọi người, cùng nghênh lão tổ trở về, Viên Phong Sơn dẫn đầu quỳ xuống, Lâm Xuyên còn có những đệ tử kia, đều nhịp quỳ xuống họa thánh trước mặt, một mặt vẻ cung kính, nhìn trước mặt những người này. Họa thánh một mặt vẻ mờ mịt, các ngươi là ai? Họa thánh không giải thích được một câu nói, để cho tất cả người trong lòng lộp bộp một tiếng, chẳng lẽ họa thánh thật mất trí nhớ? Lão tổ, ta kêu Viên Phong Sơn, ngươi không nhớ ta sao? Viên Phong Sơn đứng lên, cặp mắt có chút mơ hồ, từng bước một đi về phía họa thánh. Họa thánh lão tổ không nhớ được những người khác thì thôi. Viên Phong Sơn số tuổi không nhỏ, họa thánh rời khỏi gia tộc thời điểm, hắn đã trưởng thành. Họa thánh nhíu mày một cái, đợi ước chừng mấy hơi thở thời gian, vẫn lắc đầu một cái. Trong trí nhớ không có Viên Phong Sơn người này, nhị thúc, họa thánh lão tổ ngủ say mấy ngàn năm, quên mất rất nhiều chuyện ngược lại cũng bình thường, cho lão tổ một đoạn thời gian, nhất định có thể nhớ tới tất cả mọi chuyện. Một tên đệ tử tiến lên, nhỏ giọng nói. Viên Phong Sơn gật đầu một cái, là hắn quá gấp, ngủ say nhiều năm như vậy, rất nhiều trí nhớ bị phong ấn, không nhớ được ngược lại cũng bình thường. Lão tổ, chúng ta đón các ngươi về nhà. Viên Phong Sơn xoa xoa cặp mắt, thu hồi vết thương trên mặt cảm, một mặt cung kính nói, ta không nhớ các ngươi. Ta không trở về nhà. Họa thánh đùa bỡn nổi lên đứa nhỏ nóng này, không giống như là một cái cụ già, càng giống như là đứa bé 3 tuổi. Ngạch, tất cả người một đầu hắc tuyến, bọn họ hao hết trăm ngàn cay đắng, rốt cuộc tìm được lão tổ, không nhận biết bọn họ thì thôi, lại còn không cùng bọn họ trở về. Từ hơi thở trên phán đoán, họa thánh đã đạt tới nửa bước tiên đế cảnh, khoảng cách tiên đế chỉ có một bước xa, có lẽ làm hắn nhớ tới tất cả mọi chuyện một khắc kia. Chính là hắn đột phá tiên đế lúc, bởi vì rất nhiều chuyện đều quên, đưa đến hắn cảnh giới một mực đình trệ không tiến lên. Vô Tà, đây rốt cuộc là chuyện gì? Viên Phong Sơn hết đường xoay sở, lên tiếng hướng Liễu Vô Tà hỏi, để cho hắn nghĩ một chút biện pháp. Liễu Vô Tà không lên tiếng, từng bước một đi về phía họa thánh. Họa thánh ánh mắt tò mò đánh giá Liễu Vô Tà, không biết vì sao thấy Liễu Vô Tà một khắc kia, họa thánh lại hắc cười hắc hắc đứng lên. Ta nhận được ngươi, ta nhận được ngươi. Họa thánh hưng phấn giống như là đứa nhỏ như nhau, vỗ bàn tay. Không nhận biết Viên Phong Sơn bọn họ, lại có thể biết Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà tâm thần chấn động một cái, chẳng lẽ họa thánh nhận ra hắn thân phận chân thật, vậy ngươi nói một chút ta là ai? Liễu Vô Tà dò xét tính hỏi, nơi này vậy không có người ngoài, cho dù biết hắn thân phận chân thật, cũng không cần lo lắng tiết lộ ra ngoài, ngươi là nhỏ Tà tử. Họa thánh ở Liễu Vô Tà trên mình cả một cái, dùng sức dùng lộ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.